hôm nay chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. Hứa Tuân cười nói, đi đi đi, Lý Ái Vân đứng dậy lao về phía Phan Lâm. Chúng ta đi thôi. Được, Phan Lâm gật đầu, nhưng vào lúc này, Hứa Tuân lại cau mày nói, Ái Vân, để chồng em ở lại đây đi. Tại sao? Lý Ái Vân kinh ngạc. Đây chỉ là buổi gặp mặt của anh em nhà họ Hứa chúng ta. Anh ta họ Phan, em mang họ Hứa sao? Sao em đi được mà anh ấy lại không đi được? Cái này, vẻ mặt của Hứa Tuân không được tự nhiên. Nếu Phan Lâm không đi được, thì em cũng không đi. Lý Ái Vân nhẹ giọng nói. Sau đó ngồi trở lại ghế. Đừng, đi, đi, đều đi hết cả được chưa? Hứa Tuân không cương quyết nữa, liền nói. Sau khi phản ứng lại, mấy người họ đã lên xe ô tô đậu bên ngoài và rời khỏi nhà họ Hứa. Chiếc xe phi nước đại hết một vòng, vừa ra khỏi thành phố, rồi dừng lại bên ngoài một trang viên sang trọng. Đây là đâu? Vẻ mặt Lý Ái Vân bối rối hỏi. Nhìn thì không phải biệt thự của nhà họ Hứa. Cô đây là trang viên của một người bạn của anh. Nếu rảnh rỗi, mọi người có thể đến đây ngồi. Phía sau có trường đua ngựa đấy. Có thể chơi đua ngựa riêng. Hứa Tuân cười nói. Wow, trường đua ngựa tư nhân sao? Mắt Thái Tuyết sáng lên. Hứng thú không ngừng. Mặc dù những con cháu của nhà họ Hứa tương đối giàu có, nhưng họ không có khả năng sở hữu một trường đua ngựa riêng như vậy. Bước vào trang viên, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy sự trang nhã và sang trọng của nó. Mô phỏng lối kiến trúc phong cách châu Âu trong thiết kế sân vườn rất tài tình. Tôn lên gu thẩm mỹ cao quý của gia chủ ở khắp mọi nơi. Khi họ bước vào trang viên, thì Lý Ái Vân và Phan Lâm đột nhiên nhận ra, thì ra trang viên này không phải của người khác, mà chính là của Triệu Khải. Hiện tại, anh đang ngồi bên cạnh một chiếc hồ bơi, trò chuyện với một vài công tử nhà giàu ăn mặc sang trọng cùng mấy người đẹp mặc những bộ bikini nóng bỏng đang chơi đùa bên hồ bơi. Sắc mặt Lý Ái Vân tái nhợt, Phan Lâm cũng cau mày. Thảo nào Hứa Tuân này lại nhiệt tình như vậy. Xem ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Ôi, công tử Tuân của chúng ta đến rồi kìa. Một người đàn ông tóc ngắn màu xanh lục huýt sáo cười, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Lý Ái Vân đang đứng phía sau. Ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Triệu Khải đứng dậy, rồi bước đến với nụ cười trên môi. Ái Vân, cô đến rồi à, nào, ngồi xuống đây, cô muốn uống gì? Lý Ái Vân đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Tuân, nghiến răng nói, anh Tuân, hóa ra là Triệu Khải đã gọi điện thoại cho anh kéo em đến đây sao? Ái Vân, anh nghe nói rằng có sự hiểu lầm giữa em và cậu Khải đây. Vì vậy anh muốn nhân cơ hội này để giải quyết hiểu lầm giữa hai người. Ngoài ra anh không có ý gì khác cả. Sắc mặt Hứa Tuân không chút thay đổi nói. Nhưng, ôi, Ái Vân, đã đến đây rồi. Em đừng lo lắng nhiều làm gì. Cứ tận hưởng đi. Em không muốn giữ lại chút thể diện cho chúng ta sao? Thái Tuyết đứng bên cạnh đẩy cô ngồi xuống ghế rồi cười nói. Sắc mặt Lý Ái Vân mất đi vẻ tự nhiên. Ái Vân, đừng lo lắng. Đã cất công đến đây rồi thì cứ chơi thoải mái đi. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói một câu. Ngay khi những lời này được nói ra, những người sẽ kế nghiệp giàu có đều nhìn về phía Phan Lâm. Đây là, một người đàn ông tóc dài liếc nhìn Phan Lâm. Một tên ăn bám, Thái Tuyết chế nhạo. Khi những lời này thốt ra, rất nhiều người đều nhìn nhau. Hiển nhiên là không hiểu gì cả. Lúc này người đàn ông tóc xanh chợt nhận ra. Chỉ vào Phan Lâm cười cười. Tôi nhớ ra rồi, anh là Phan Lâm đúng không? Thứ rác rưởi ở rể hay ăn bám phụ nữ đúng không? Thì là anh ta chứ ai nữa. Tại sao Ái Vân lại cưới một thứ rác rưởi như vậy? Một số người chế nhạo. Người đàn ông tóc dài cau mày liếc nhìn Minh Hùng rồi nói. Cậu Khải, cậu bị sao vậy? Mọi người ở đây đều đáng giá hàng trăm triệu. Thứ rác rưởi này lại xuất hiện ở đây là sao? Cậu không nghĩ sự hiện diện của anh ta sẽ làm hỏng bầu không khí à? Ồ, ý của cậu Bình là đuổi anh ta đi đi. Người đàn ông tóc dài ngâm nga nói, chuyện này, hay là bỏ qua đi. đều là bạn bè cả. Không nên phân biệt cao thấp. Triệu Khải liếc mắt cười. Anh ta biết rằng một khi đuổi Phan Lâm đi, thì Lý Ái Vân nhất định sẽ rời đi. Bây giờ không phải là lúc tốt để đuổi Phan Lâm đi. Miếng thịt vào miệng thì nhất định phải cắn vào miệng mới nhả xương ra được. Không phải sao? Được rồi, được rồi. Nhưng tôi không thích hợp giao lưu với những người kém cỏi lắm. Anh để anh ta cách xa tôi một chút. Lâm Trọng Bình nhún vai. Ha ha, đừng lo lắng. Tôi sẽ quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Triệu Khải cười ha ha ha. Nghe những cuộc trò chuyện này, Lý Ái Vân run lên vì tức giận. Phan Lâm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lâm Trọng Bình. Bình tĩnh nói, sao thế, anh giàu lắm sao? Khi nói xong lời này, thì mọi người đều ngớ ra. Lâm Trọng Bình cũng không khỏi giật mình. Một lúc sau, anh ta mới hoàn hồn rồi cười nói. Em phải có hơn cậu khoảng mấy trăm tỷ tiền mặt. Ồ, chỉ có mấy trăm tỷ thôi sao? Phan Lâm lắc đầu, thế này mà cũng gọi là giàu có sao? Cách chương.